Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 71. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 71. Lúc bấy giờ Tô Vân cuối cùng không thể kìm nén được nỗi sợ hãi, gầm lên liên tục, thúc giục tạo hóa chi thuật. Thân thể đột nhiên biến hóa, hóa thành một con thiên bằng, cố gắng vỗ cánh chống lại lực rơi. Tuy nhiên, lực rơi vẫn không thể ngăn cản, hắn sắp ngã tan xương nát thịt. À! Tô Vân không kìm được nỗi sợ hãi mà thét lên, hai cánh che trước người. Đúng lúc này, hai chân hắn chạm đất, không có một chút lực va chạm nào. Tô Vân ngẩn người, bên tai vang lên một giọng nói. Cũng chỉ có thế. Giọng nói này chính là giọng của thần đế, đặc biệt là cái âm chậc kia, giống hệt như tiếng chậc khi Tô Vân đại chiến với Ngọc Sương Vân, khi tiên kiếm Trảm Yêu Long chém vào thiên đình. Tô Vân hai cánh che mặt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Thiên bằng do thiếu niên hóa thành nhìn xung quanh, chỉ thấy hắn lúc này đang đứng ngay ngắn trên quảng trường, sau lưng là thiên môn dựng trên quảng trường. Trước đó họ đã đi vào thiên đình từ thiên môn này. Nói cách khác, Tô Vân đã nhảy ra từ thiên môn này, từ khung cửa đến mặt đất cao nhất cũng chỉ nửa thước. Đôi cánh của Tô Vân đột ngột thu lại, hiện ra thân hình của Trương Tam, sắc mặt âm trầm, đột nhiên lại nở nụ cười. Khoảng cách 5 tấc mà làm như vượt qua cả vũ trụ hư không, thần đế ngươi quả thực có bản lĩnh. Coi như ngươi đã lừa được ta, ta đại náo thiên đình, đánh ngươi một trận tơi bời. Nếu ngươi không trả thù ta, ta còn phải lo lắng liệu ngươi có định giết ta không. Ngươi đã trả thù, ta ngược lại lại yên tâm, chứng tỏ ngươi sẽ không hạ sát thủ. Hắn vừa rồi hét lên một tiếng, giọng khá lớn, nhưng may mà đế cung lúc này đang trong giờ học, các cung đều đang giảng bài, trên quảng trường không có ai. Tô Vân đi thẳng về phía Y Thần Cung, thầm nghĩ. Bây giờ đi tìm Đồng Y Sư và học tỷ Tiểu Giao. Nói đi cũng phải nói lại, thần đao Kim Thiên Ứng có lẽ đã đến rồi chứ. Đối với vị thần đao đệ nhất Đại Tần hiện nay, Tô Vân cũng rất muốn đến thăm hỏi một hai. Phương Kiến Thu gọi Kim Thiên Ứng là thiên hạ đệ nhất thần đao. Thiên hạ đệ nhất chắc chắn là khoác lác, nhưng Đại Tần đệ nhất có lẽ không sai. Tô Vân vừa đi vừa nghĩ. Đao của Đồng Y Sư lại vô cùng trầm ổn. Nếu hắn có thể liên thủ với Đồng Y Sư, cắt bỏ phần ma hóa trong tính linh của Cảnh Triệu lão động chủ sẽ có thể phục hồi. Hắn tuy không hiểu rõ về y thuật, nhưng cũng biết rằng trực tiếp cắt bỏ phần ma hóa trong tính linh chắc chắn sẽ gây tổn hại đến tính linh và tu vi, thậm chí có thể ảnh hưởng đến trí nhớ và tính cách. Chỉ là Cảnh Triệu đã nhập ma quá sâu, nếu có Ngô Đồng ở đây có thể áp chế ma tính của lão. Nhưng sau khi Ngô Đồng đến Đại Tần đã biến mất không dấu vết, không tìm thấy ở đâu nữa. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho mình và Ngư Thanh La, Tô Vân chỉ có thể để đầu Đồng Y Sư và Kim Thiên Ứng chữa trị cho Cảnh Triệu. Lúc này, đế cung đang trong giờ học. Trên đường không có ai, chỉ có vài nhà sư đang quét rác. Tô Vân đi ngang qua, những nhà sư đó không ngẩng đầu nhìn hắn, không biết họ đang tu thiền cái gì. Cứ như vậy, Tô Vân bình an đến Y Thần Cung. Từ xa đã thấy Y Thần Cung treo vải trắng, bày vòng hoa, như thể có người chết. Tô Vân đến gần, thấy ở trung tâm Y Thần Cung có một linh đường. Trên linh đường còn có khói hương lượn lờ, có lẽ có người vừa mới dâng hương. Sau lư hương là một chiếc quan tài, rõ ràng thân phận người chết không hề tầm thường. Tô Vân dừng bước nhìn câu đối, mới biết đó là lời phúng điếu thái đầu của Y Thần Cung. Phương Kiến Thu đã qua đời. Thái đầu của Y Thần Cung Phương Kiến Thu đã qua đời. Tô Vân kinh ngạc, tiến lên thắp vài nén hương cho Phương Kiến Thu, cung kính bái lạy. Hắn đi ra khỏi linh đường, chưa đi được mấy bước lại gặp một linh đường khác, cũng có một chiếc quan tài. Trước quan tài là lư hương, trong lư hương khói lượn lờ, trước linh đường bày vòng hoa. Tô Vân đi ngang qua nhìn, trên đó viết dòng chữ Y Thần Cung Thần Đao Kim Thiên Ứng Thiên Cổ. Tô Vân thầm nghĩ, Y Thần Cung đột nhiên chết hai người, đều là những cao thủ lớn. Thần Đao Kim Thiên Ứng, Thần Đao Kim Thiên Ứng, sao hắn lại chết rồi? Hắn vừa nghĩ đến đây, liền nghe tiếng chuông tan học vang lên. Các sĩ tử của Y Thần Cung lần lượt đi ra ngoài, từ xa đã chạm mặt hắn. Hai bên đều sững sờ. Trương Tam, ngươi là sĩ tử, sao lại về sớm từ Thiên Đình như vậy? Ngươi không nắm bắt được cơ hội tốt này. Một vị tiên sinh của Y Thần Cung đang nói, đột nhiên tỉnh ngộ, lớn tiếng quát. Trương Tam, là Trương Tam, đừng để Trương Tam chạy thoát. Tô Vân mặt mày tươi cười, trong lòng thắc mắc. Trương Tam làm sao vậy? Lần này ta rất ngoan ngoãn, rất thành thật mà. Các sĩ tử và tiên sinh khác lần lượt xông tới, la hét. Đừng để Trương Tam chạy thoát. Tô Vân thấy họ sát khí đằng đằng lao tới, không khỏi giật mình, vội vàng quay người. Khóe mắt liếc thấy sau lưng vô số phi đao và ngân châm bay lên. Thậm chí còn có một chiếc lò luyện đan khổng lồ được thúc giục. Ầm một tiếng, xuyên qua đại điện của Y Thần Cung. Rõ ràng là một món linh binh có uy lực cực lớn. Tô Vân ra đầu tê dại, vừa quay người chạy như điên, vừa biến hóa thân thể nhanh chóng. Từ trong người chui ra vô số vảy rồng. Trên đầu mọc sừng rồng, xương cụt điên cuồng mọc dài, biến thành ứng long. Dưới chân hắn bắt đầu sinh ra gió, sấm, mây mù. Sắp sửa cưỡi gió, sấm bay lên trời. Kỳ lạ, sao họ lại biết ta đại náo Thiên Đình? Chẳng lẽ thần đế đã bán đứng ta? Không thể nào. Tô Vân lao ra mấy chục trượng, thân hình đã hóa thành ứng long. Sau lưng mọc ra đôi cánh vàng, dưới chân mây mù lượn lờ, sấm sét vang dội. Vù! Hắn bay lên trời, tốc độ tăng vọt, bỏ lại một đám linh khí phía sau. Đúng lúc này, chiếc lò luyện đan khổng lồ đó xoay tròn trên không. Trong lò có lửa đan hừng hực cháy, xoay ngược lại, tạo thành hình thái cực. Và vài vị tiên sinh của Y Thần Cung lơ lửng sau lò luyện đan, hợp lực thúc giục bảo vật này. Ứng long do Tô Vân hóa thành vỗ cánh bay ra trăm trượng. Đột nhiên ánh sáng từ trong lò đan chiếu ra, định trụ ứng long, kéo về phía lò đan. Tô Vân lay động vảy rồng, thần quang chiếu ra từ lò luyện đan bị vảy rồng khúc xạ, chiếu đi từ phía. Từng sĩ tử hét lên thảm thiết, lần lượt rơi xuống. Có người bị ánh sáng xuyên thủng, trước sau sáng rõ. Có người thì bị ánh sáng làm lóa mắt. Mà những linh khí được tế bay lên trời, bị những ánh sáng này chiếu rọi, đều rơi xuống đất. Sau lò luyện đan, mấy vị tiên sinh đồng loạt quát lớn, bàn tay ấn lên lò luyện đan. Tốc độ của lò luyện đan lập tức tăng nhanh, vù một tiếng đã thu ứng long do Tô Vân hóa thành vào bên trong. Đừng luyện chết hắn vội, bắt Trương Tam, ép ra tên họ Đồng và tên họ Trì. Một vị tiên sinh kêu lên. Tô Vân rơi vào trong lò đan, khắp nơi đều là lửa đan hừng hực. Đây là lò luyện đan của Y Thần Cung, là một món linh binh. Cho dù hắn hóa thành ứng long cũng sẽ dễ dàng bị luyện chết. May mà uy lực của lửa đan đột nhiên giảm đi một chút. Rõ ràng những cao thủ của Y Thần Cung định bắt hắn để ép hỏi tung tích của tên họ Đồng và tên họ Trì. Tô Vân nhân cơ hội biến hóa thân thể, hóa thành một con tất phương, cưỡi lửa đan hừng hực, vỗ cánh bay ra khỏi lò luyện đan. Mấy vị tiên sinh của Y Thần Cung lao đến, thấy Tô Vân đã thoát khốn, trong lòng kinh hãi, đang định ra tay, thì thấy Tô Vân bay sát đất, sau lưng là một chuỗi lửa đan. Mấy vị tiên sinh vội vàng đứng trên lò luyện đan, hợp lực thúc giục lò luyện đan từ phía sau lao tới. Mấy người đó vẫy tay, chỉ thấy trong lò luyện đan từng chiếc phi đao và ngân châm bị đốt đỏ rực, gào thét bay ra, lao thẳng về phía con tất phương do Tô Vân hóa thành. Phía trước là một hồ lớn trong đế cung. Tô Vân bay sát mặt hồ, đột nhiên rơi xuống, hóa thành một con ấu côn, lặn xuống bơi, tạo ra một cơn sóng lớn ngập trời, chặn đường phía sau. Vút một tiếng, phi đao và ngân châm chìm vào trong sóng lớn, uy lực suy giảm. Mấy vị tiên sinh của Y Thần Cung cười lạnh. Hạ độc! Nói xong, liền đổ độc dược do mình luyện chế vào trong hồ. Nhưng, thấy hồ lớn nhanh chóng trắng xóa, toàn là cá tôm, ba ba, côn trùng bị độc chết, không thiếu những con vật khổng lồ. Đại côn do Tô Vân hóa thành, đột nhiên phá nước mà ra, hóa thành một con chu yếm đáp xuống bờ, chạy nhanh rồi nhảy vào một tòa học cung, gây ra một trận hỗn loạn. Mọi người đuổi theo, thấy Chu Yếm xuyên tường mà qua, sau tường hóa thành phi di, bay lên mái nhà, phun độc khắp nơi, gây ra một mớ hỗn loạn lớn hơn. Mọi người đuổi theo, chỉ thấy phi di đã biến mất không dấu vết. Đột nhiên có người kêu lên: ở đây, hắn đã biến thành một con tranh. Mọi người đuổi theo, lại có người kêu lên: chạy đến đây rồi, tên đó hóa thành kim hống, đánh ngã mấy người, nhảy qua đại điện rồi. Xung quanh hỗn loạn, trong đế cung ngày càng náo nhiệt, khắp nơi đều là sĩ tử và tiên sinh đang truy bắt Trương Tam. Lúc này, Ngọc Sương Vân đi đến trước cách vật cung, tay vịn vào con tịch tà được tạc bằng đá, nói: ta thấy con tịch tà trước cách vật cung bị người ta ném vào cống. Con tịch tà đó đột nhiên mở mắt, đảo mắt nhìn xung quanh. Ngọc Sương Vân đứng dưới con tịch tà, cười nói: Trương Tam làm nhiều việc ác, nhưng lần này không phải Trương Tam gây án, mà là tên họ Đồng và tên họ Trì cùng vào đế cung với Trương Tam. Hai tên trộm này đã giết Phương Kiến Thu và Kim Thiên Ứng, bị cả nước Đại Tần truy nã, đã trốn ra nước ngoài. Con người của tịch tà chuyển động, môi không động, nhưng trong miệng lại phát ra tiếng, khẽ nói: vậy cái bánh trưng già mà Trương Tam mang đến đâu rồi? Bánh trưng già nổi giận làm người bị thương, đã bỏ trốn. Ngọc Sương Vân nói. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, từ trên tảng đá bước xuống, khó hiểu nói: tại sao ngươi cũng rời khỏi thiên đình, không đi tham bái thần đế? Tham bái y có ích gì? Y cũng không phải thần đế thật sự, chỉ là một phàm nhân mà thôi. Ngọc Sương Vân cười lạnh. Cái gọi là tham bái, thực sự là tham bái một cách thành kính, cùng các sĩ tử khác quỳ ở đó, miệng nói những lời sáo rỗng, ta không chịu. Huống chi, người ta đã có các chủ rồi. Nàng dựa vào người tịch tà, vẻ mặt rất thân mật. Tô Vân dùng mình, vội vàng đẩy nàng ra. Ngọc Sương Vân không để ý, cười nói: Trương Tam đã bị truy nã toàn quốc từ lâu, chỉ là ngươi không biết thôi. Lúc này trong ngoài đế cung, ba lớp trong ba lớp ngoài đều là cao thủ, rằng thiên la địa võng, chỉ chờ bắt ngươi về quy án. Tô Vân lắc người, khôi phục lại hình người, thản nhiên mà nói: người họ muốn bắt là Trương Tam, liên quan gì đến Tô Vân ta? Ngọc Sương Vân cười lạnh. Liên quan gì? Sư phụ ta là Đại Tần Quốc Sư Ngọc Đạo Nguyên, ông ấy ủng hộ Thánh Hoàng. Nếu bắt được ngươi, dù ngươi là Tô Vân hay Trương Tam, ông ấy chắc chắn sẽ coi ngươi là Trương Tam, chém hết. Tô Vân vô cùng khó hiểu. Theo lời ngươi nói, cung chủ đế cung Ngọc Đạo Nguyên là người của Tiểu Thánh Hoàng Đại Tần các ngươi. Nhưng đế cung lại là thế lực của thiên đình, Tiểu Thánh Hoàng lại công khai và ngấm ngầm đấu đá với thiên đình. Tại sao quan hệ của các ngươi lại rối rắm như vậy? Ngọc Sương Vân nói: những người tu luyện đến cảnh giới nguyên đạo, ai mà không muốn thoát khỏi sự kiểm soát của thần đế? Võ Thánh Giang Tổ Thạch chẳng phải cũng đã đi trước một bước, thậm chí còn cướp đoạt nguyên khí của chư thần thiên đình, luyện hóa để dùng cho mình sao? Mâu thuẫn giữa tầng lớp thượng lưu của Đại Tần và thiên đình còn sâu sắc hơn ngươi tưởng. Lại có chuyện này sao? Tô Vân như có điều suy nghĩ. Tu luyện đến cảnh giới của Ngọc Đạo Nguyên, Giang Tổ Thạch quả thực không muốn bị người khác kiểm soát. Điều này cũng hình thành nên liên minh giữa Giang Tổ Thạch và những người khác với Tiểu Thánh Hoàng. Tiểu Thánh Hoàng này rất lợi hại. Nếu thần đế không lừa ta, thì ngoài việc liên thủ với Đại Ma Thần, Tiểu Thánh Hoàng còn cấu kết với Ngọc Đạo Nguyên, Giang Tổ Thạch và những người khác. Thậm chí cả bảy vị nguyên lão của Thông Thiên Các cũng có nhiều người ủng hộ hắn. Sắc mặt Tô Vân ngưng trọng, vị Thánh Hoàng Đại Tần này quả thực có tài. Điều khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ nhất ở y chính là thần đế đã đích thân phong y làm thánh hoàng, thành toàn danh tiếng cho y. Đây mới thực sự là được vạn người yêu mến. Nghĩ đến việc mình sắp tranh giành vị trí Thông Thiên Các chủ với một người như vậy, Tô Vân không khỏi có chút phấn khích, lại có chút cảnh giác. Nếu hắn đi sai một bước, có thể sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng, vạn kiếp bất phục. Tô Vân thay đổi cấu trúc xương, thêm vài đốt sống, khiến mình cao thêm vài tấc, lại thay đổi cơ mặt, thay đổi dung mạo, khiến mình trông như một người đàn ông 30 tuổi, nói: "Xem ra, tình cảnh của thần đế còn nguy hiểm hơn ta tưởng. Y cần ta hơn cả ta cần y. Y nhất định sẽ đến cầu xin ta." Ngọc Sương Vân nhìn người đàn ông nhỏ bé này. Hắn quá tự tin, đến nỗi tuy còn rất trẻ, nhưng lại có sức hấp dẫn mà nhiều người đàn ông trưởng thành cũng không có. "Ngươi như vậy không thể ra khỏi đế cung. Trong ngoài đế cung đều có cao thủ trấn giữ. Ngươi một người lạ chạy ra ngoài, chắc chắn sẽ bị bắt lại." Ngọc Sương Vân không nhịn được nhắc nhở. "Hơn nữa trong quan nhà tinh đô có chiếu cốt kính, chính là để đề phòng phạm nhân giỏi biến hóa. Chiếu cốt kính chiếu vào ngươi một cái là có thể khiến ngươi hiện nguyên hình." Sắc mặt Tô Vân khẽ biến. "Còn có bảo vật như vậy sao?" Ngọc Sương Vân nói. "Nghe nói là linh khí do một người tên là Cầu Thủy Kính phát minh ra năm đó." Sắc mặt Tô Vân tối sầm, nhìn lên trời. Trên bầu trời có rất nhiều sĩ tử đang bay, còn có người đang thúc giục một chiếc hồ lô lớn. Trong hồ lô có những sợi tơ bay ra như thác nước. Lại có người tế lên linh binh cổ trùng, là những con nhện lớn đang dệt lưới ngay trên không. Ngọc Sương Vân đi ra ngoài, ánh mắt lóe lên, khẽ cười nói: "Người đến chỗ ở của ta ở 2 ngày, tránh gió tránh bão rồi nói sau." Tô Vân không nghĩ ngợi gì khác, đành phải đi theo nàng, khẽ nói: "Ta là nam tử, ở trong phòng ngươi có tiện không? Nếu bị người khác nhìn thấy, có ai nói xấu người không?" Ngọc Sương Vân quay đầu, cười nói: "Có gì đâu, nam nữ đại tần chúng ta nếu hợp ý nhau, ở chung cũng là chuyện thường, không ai nói xấu. Nếu không hợp nhau thì chia tay là được." Tô Vân đi theo nàng đến nơi ở của nàng. Ngọc Sương Vân có địa vị khá cao trong đế cung, dù sao cũng là đệ tử của Ngọc Đạo Nguyên, lại là đại sư tỷ của đế cung. Nơi ở có thể nói là nguy nga lộng lẫy, có lầu trên lầu dưới, thư phòng, đan phòng, phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp, phòng tĩnh tọa đầy đủ. Ngọc Sương Vân yêu thích sự yên tĩnh, ở một mình. Chỉ có vài tinh quái giúp dọn dẹp phòng. Khi Tô Vân và nàng cùng vào, một chiếc thùng gỗ đang bước chân ra ngoài để xử lý rác nhà bếp. "Ngươi cứ ở đây trước, ngày 3 bữa, trong bếp có tinh quái lo liệu, trực tiếp mang đến trước mặt ngươi, bát đĩa cũng do chúng rửa." Ngọc Sương Vân nói. "Nếu muốn tắm rửa, qua bên kia, có bồn tắm và quần áo để thay." Tô Vân cảm ơn, nói: "Ta thấy Đại Tần có rất nhiều tinh quái, là vì sao vậy?" "Tây thổ chúng ta lại không có thiên thị viên. Linh sĩ sau khi chết thường ẩn mình trong các vật dụng, hóa thành tinh quái. Họ làm việc cho linh sĩ để sống qua ngày." Ngọc Sương Vân nói đến đây, cười tủm tỉm nhìn hắn. Tô Vân thắc mắc: "Các chủ bị người ta truy sát lâu như vậy, không đi tắm rửa sao?" Ngọc Sương Vân cười nói. Tô Vân cũng cảm thấy người mình hơi bẩn, liền đi tắm. Chỉ thấy bồn tắm này có một con thanh long bằng đồng được tạc bên cạnh, miệng lớn hướng vào bồn. Bồn khá lớn, chỉ là không thấy có nước. Tô Vân suy nghĩ một chút, thử dùng chân nguyên thúc giục con thanh long bằng đồng đó. Đột nhiên thấy thân thể con thanh long duỗi ra, há miệng phun ra nước nóng, nhanh chóng đổ đầy bồn. Thì ra là linh khí. Tô Vân tấm tắc khen ngợi, khẽ nói: "Linh khí lại có thể dùng như vậy, sau này có thể mang đến nguyên sắc, phổ biến ra, mỗi nhà mỗi hộ đều có thể dùng. Linh sĩ cũng không cần phải đánh đấm chém giết, luyện chế một số linh khí dùng hàng ngày để kiếm tiền." Hắn cởi sạch sẽ, ngâm mình trong bồn tắm, thoải mái thở phào một hơi. Đột nhiên, Ngọc Sương Vân lén lút đẩy cửa ra, thò đầu vào, thấy Tô Vân đã ngâm mình trong đó, thất vọng thu hồi ánh mắt, nói: "Trong tủ có quần áo để thay, là quần áo của ta. Ta cao, ngày thường mặc đồ nam tính hơn một chút, ngươi cũng có thể mặc." Tô Vân đồng ý, nằm bò bên cạnh bồn tắm, cười nói: "Sương Vân cô nương còn chưa đi, chẳng lẽ muốn tắm cùng bản các chủ sao?" Ngọc Sương Vân phì một tiếng, đóng cửa rời đi. Một lát sau lại gõ cửa, nói: "Ngươi thích ăn gì? Ta bảo tinh quái trong bếp làm." "Bàn Dương, ta thích ăn cả con." "No chết người." Không lâu sau, Tô Vân lại nghe thấy tiếng người lạ bên ngoài. Chỉ nghe một người đàn ông nói: Dương Vân, ta nghe nói trong phòng ngươi có đàn ông, kéo ra cho ta xem. Ta muốn xem sĩ tử nào ăn gan hùm mật gấu, dám ngủ với con gái ta. Sắc mặt Tô Vân khẽ biến, vội vàng nhìn xung quanh. Chỉ thấy phòng tắm này chỉ có một cửa, còn có một cửa sổ nhỏ, e rằng không dễ trốn thoát. Giọng của Ngọc Sương Vân truyền đến, tức giận nói. Cha, con mang một sĩ tử về thì sao? Đó là bạn học của con cũng không làm gì cả. Không làm gì là tốt rồi. Tên nhóc thối đó trốn ở đâu? Đang tắm trong phòng tắm. Đừng có cản ta, ta đi thiến hắn. Tô Vân mặt mày tái mét. Đợi đến khi Ngọc Sương Vân tìm đến, chỉ thấy thiếu niên các chủ của Thông Thiên Các đang ôm quần áo trốn trong tủ, run lẩy bẩy, tóc vẫn còn ướt. Không sao rồi, cha ta bị ta đuổi đi rồi. Ngọc Sương Vân cười nói. Cho dù bắt được ngươi cũng không sao đâu. Kiếm của cha ta rất nhanh, một kiếm xuống, đảm bảo ngươi không thấy đau đớn gì. Tô Vân hừ một tiếng, phất tay, nói. Ngươi ra ngoài trước, ta mặc quần áo. Ngọc Sương Vân bước ra khỏi bồn tắm. Một lát sau, thấy Tô Vân mặc quần áo ngày thường của mình, chân trần đi ra. Một thân áo trắng, vạt áo thêu hoa, vô cùng phóng khoáng, quả thực là anh tuấn. Ngọc Sương Vân thầm khen một tiếng. Lúc này bên ngoài truyền đến giọng của Ngọc Phụ, nói. Sương Vân, đế cung có một tên ác đồ tên là Trương Tam, lòng dạ độc ác, làm nhiều việc ác, con phải cẩn thận. Ngọc Sương Vân đồng ý, nhìn qua Tô Vân, cười nói. Cha, ngươi yên tâm đi. Nếu Trương Tam dám trốn đến chỗ con sẽ đâm cho hắn một lỗ. Ngọc Phụ đột nhiên hung dữ, nói lớn. Tên nhóc trong phòng kia, dám động đến một ngón tay của con gái ta. Không, chỉ là một sợi tóc. Lão tử Ngọc Đạo Nguyên sẽ thiến người. Ngọc Sương Vân tức giận chạy ra ngoài, mắng cho Ngọc Phụ một trận, đuổi đi. Sắc mặt Tô Vân đại biến. Ngọc Đạo Nguyên, quốc sư đại tần Ngọc Đạo Nguyên. Ngọc Sương Vân đuổi Ngọc Đạo Nguyên đi, quay lại tức giận nói. Hung thần ác sát như vậy, còn muốn ta lấy chồng không chứ? Tô Vân ho khan một tiếng, thăm dò. Sương Vân cô nương, lệnh tôn là người của phe tiểu thánh hoàng. Ông ấy là ông ấy, ta là ta. Ngọc Sương Vân hiểu ý hắn, quả quyết nói. Ngươi yên tâm, bây giờ ta là người của phe Tô các chủ, tuyệt đối không thể đầu quân cho người khác. Tô Vân nhìn nàng thật sâu, cười nói. Ta tin ngươi. Đêm đó, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, Ngọc Sương Vân dậy đi học buổi sáng. Tô Vân nghỉ ngơi một đêm, cảm thấy tinh thần sảng khoái, thầm nghĩ. Không thể trì hoãn nữa, phải tìm ra được một vị thần thánh. Hắn đến phòng tĩnh tọa ngồi xuống, linh giới mở ra. Thanh ngư trấn, thanh ngư trấn, thanh ngư trấn. Tính linh của Tô Vân không ngừng tụng niệm. Bức tường phù văn từ từ hiện ra, sau tường là bóng tối vô biên. Theo sự hiểu biết của hắn về phù văn phong ấn ngày càng sâu, bây giờ việc tụng niệm thanh ngư trấn đã không thể ảnh hưởng đến hắn chút nào. Tính linh của Tô Vân nhìn vào vết nứt trên bức tường phù văn và không gian tối tăm sau vết nứt. Trong lòng có chút do dự, nhưng vẫn nắm chặt ứng lòng trì giác, kiên quyết đi dọc theo vết nứt trên bức tường phù văn, bước vào. Dù thế nào đi nữa, ta cũng cần một hoặc vài vị thần thánh để bảo vệ tốt ứng lòng lão ca. Hắn bước vào bóng tối, ngày càng sâu vào trong đó, sừng rồng trong tay tỏa ra ánh sáng yếu ớt, hướng về nơi không xác định. Tiếng cười vui vẻ của một đứa trẻ vang lên, chạy qua bên cạnh hắn. Tô Vân sững sờ, đó chính là hắn, bản thân thời thơ ấu. Hắn vội vàng giơ sừng rồng đuổi theo. Không biết qua bao lâu, đột nhiên thấy trong bóng tối có một tia sáng truyền đến. Khi hắn đến gần, tia sáng đó ngày càng lớn, là một thị trấn thanh ngư cô độc xuất hiện trong bóng tối, như một hòn đảo nắng trong bóng tối vô tận. Tô Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khắp nơi đều là bóng tối. Hắn đã không tìm thấy bức tường và vết nứt trên tường lúc đến. Tô Vân định thần lại, đi về phía Thanh Ngư Trấn. Tuy nhiên, ngay sau khi tính linh của hắn biến mất sau bức tường phù văn không lâu, sau vết nứt của bức tường phù văn, một con mắt khổng lồ hiện ra, lén lút nhìn vào linh giới bên ngoài tường. Không có ai. Những tên đó đều đang chờ tên nhóc thối vào để giết hắn, nhưng không ai ngờ rằng bây giờ là thời điểm tốt nhất để lẻn ra ngoài chơi. Tô Vân đột nhiên đứng thẳng dậy, đi hai bước trong phòng tĩnh tọa, nhíu mày. Gì cơ? Hai chân đi thế nào? Chỉ nghe tiếng quần áo rách toạc, Tô Vân từ từ mọc ra cái chân thứ ba, đẩy cửa nghênh ngang đi ra ngoài. Mà ở ngoài cửa, một người đàn ông trung niên mang trường kiếm quay lưng về phía hắn, cười lạnh. Tên nhóc thối, cuối cùng cũng bị lão tử chặn lại. Ngươi dám ngủ trong phòng con gái ta, buổi sáng còn dám trốn học. Ngươi quả là... Lão quay người lại, thấy Tô Vân lại có ba chân, lắp bắp không nói nên lời. Người đàn ông trung niên đó chính là cha của Ngọc Sương Vân, quốc sư đương triều của Đại Tần, Ngọc Đạo Nguyên, người đã tu luyện đến cảnh giới Nguyên Đạo. Ngọc Đạo Nguyên tuy chưa được phong thánh, nhưng thực lực của y cao tuyệt, được mệnh danh là đệ nhất thần kiếm của Đại Tần. Thanh đại kiếm treo trên mặt biển Đông Hải của Nguyên Sóc chính là do thần kiếm của y dẫn đầu. Khóe mắt Ngọc Đạo Nguyên giật mạnh, ánh mắt dừng lại trên ba chân của Tô Vân. Lúc này, Tô Vân trong ngoặc kép không phải là bộ mặt của Trương Tam, mà là bộ mặt thật của Tô Vân. Ngọc Đạo Nguyên là quốc sư, đã sớm có được thông tin về Tô Vân. Liếc mắt một cái đã nhận ra người đàn ông trốn trong phòng con gái mình chính là thiếu sử của đốc ngoại ty Nguyên Sóc. Đạo tâm của y suýt nữa nổ tung tại chỗ. Sao Tô thiếu sử của Nguyên Sóc lại ở trong phòng của Sương Vân? Còn nữa, cái chân thừa ra của Tô thiếu sử là sao? Y tuy là quốc sư, nhưng trước hết là một người cha già. Điều đầu tiên y nghĩ đến không phải là nếu mình giết Tô Vân có gây ra tranh chấp giữa hai nước hay không, mà là bắp cải non nhà mình đã bị một con lợn ba chân húc đổ. Y lập tức nảy ra ý nghĩ thứ hai. Không đúng, Tô thiếu sử là người Nguyên Sóc, kẻ giết Phương Kiến Thu và Kim Thiên Ứng cũng là người Nguyên Sóc, và tên Trương Tam kia cũng là người Nguyên Sóc. Hơn nữa, Trương Tam chỉ hơi đen hơn, thấp hơn Tô thiếu sử một chút, và có thêm một nốt ruồi dưới mắt trái. Vậy có nghĩa là Trương Tam chính là Tô thiếu sử của Nguyên Sóc. Vậy thì chữ Tam trong tên hắn có phải là chỉ cái chân này không? Cái chân thứ ba của Tô Vân lại hiện lên trong đầu y, làm nhiễu loạn suy nghĩ của y. Hắn giả danh Trương Tam không phải chỉ ba chân của hắn. Lần này là cơ hội tốt, bắt hắn, xử trí hắn như Trương Tam, từ đó hắn sẽ có điểm yếu bị ta khống chế. Trong cuộc tranh giành vị trí các chủ với Thánh Hoàng, Thánh Hoàng sẽ nắm chắc phần thắng. Trường kiếm sau lưng y kêu vang, nhảy ra khỏi vỏ. Đúng lúc này, Tô Vân ba chân bước ra. Ngay khoảnh khắc trường kiếm của y sắp nhảy ra khỏi vỏ, đã đến sau lưng y, giơ một ngón tay đè lên chuôi kiếm, keng một tiếng, ấn trường kiếm trở lại vỏ. Ngọc Đạo Nguyên trong lòng kinh hãi. Có ba chân, tốc độ thật nhanh, nhưng tu vi thực lực của hắn sao lại hùng hậu như vậy? Chân nguyên của y bùng nổ, ngự khí thành kiếm, toàn thân nguyên khí trong nháy mắt hóa thành kiếm quang chói lòa, vô số kiếm quang hợp lại, vút một tiếng, đâm về phía sau. Với tu vi và trình độ của y, vạn vật đều có thể là kiếm, dù trong tay không có gì, y cũng có thể ngự khí thành kiếm, thi triển kiếm thuật sắc bén nhất. Kiếm thuật đã khắc sâu vào cơ thể y, vào huyết mạch y, khắc sâu vào nơi sâu thẳm nhất trong tính linh của y. Tuy nhiên, ngay khi thần thông kiếm thuật của y vừa bộc phát, Tô Vân đã đến trước mặt y, nghiêng đầu, tò mò nhìn vào y. Sau lưng Ngọc Đạo Nguyên, kiếm khí dài đến mấy dặm, vút một tiếng, cắt đứt mọi thứ trên đường đi. Khóe mắt Ngọc Đạo Nguyên giật một cái, may mà vừa rồi y nhận ra không đâm trúng, đã nâng thanh kiếm này lên một ngón tay. Một ngón tay này đã cứu không biết bao nhiêu mạng người. Nhưng thấy mặt đất ven đường của thanh kiếm này bị kiếm khí kích động cắt ra một vết nứt sâu đến một trượng. Vết kiếm ở xa ngày càng nông, cho đến tòa nhà của Âm Luật Cung cách đó tận hai dặm. Tòa nhà đó bị một kiếm đâm thủng, vết kiếm dài đến 4 trượng, xuyên qua phía trên cung điện đang giảng bài, chém đôi Tử Vi Thiên Cầm, bảo vật trấn cung của Âm Luật Cung. Khóe mắt Ngọc Đạo Nguyên giật giật, nhìn Tô Vân trước mặt, sự chấn động trong lòng không gì sánh bằng. Sao hắn lại mạnh như vậy? Tại sao hắn có thể mạnh như vậy? Thánh Hoàng lấy gì để tranh với hắn đây? Căn bản không thể tranh được. Trong đầu y đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Không thể giữ hắn lại, dù thế nào cũng phải tiêu diệt hắn. Nếu không, Đại Tần sẽ không bao giờ thắng được Nguyên Sóc. Nguyên Đạo Kiếm Trường Tật. Một luồng khí tức khó hiểu từ trong cơ thể y tỏa ra. Trong phạm vi trăm trượng, không gian dường như rung động một chút, rồi đột nhiên trở lại yên tĩnh. Tô Vân lộ vẻ kinh ngạc, miệng phát ra âm thanh du dương như là tiếng chim hót. Ngươi là một người rất kỳ lạ. Ngươi đã động sát khí với ta, nhưng ngươi quả thực rất mạnh. Thân thể hắn đột ngột di chuyển, tốc độ cực nhanh, để lại một chuỗi ảo ảnh. Và sau ảo ảnh là vô số đạo kiếm quang tự sinh ra, như thể từ hư không mà có, từ mọi hướng đâm về phía ảo ảnh do Tô Vân để lại. Ngọc Đạo Nguyên đứng nguyên tại chỗ, duy trì Nguyên Đạo Kiếm Trường. Đây là tuyệt học cao nhất của y, thậm chí y còn tự cho rằng đây là tuyệt học vượt qua cả kiếm thuật của thần đế. Y có thể tu luyện đến cảnh giới Nguyên Đạo, vượt qua các bậc tiên hiền, chính là vì y đã dung hợp kiếm thuật thiên hạ vào thần thông kiếm thuật của mình, luyện thần thông thành kiếm trường. Đây là thành tựu gần như đạt đến đạo. Chỉ thấy trong không gian trăm trượng này, Tô Vân thoát ẩn thoát hiện như ma quỷ, dù ở đâu cũng có vô số kiếm quang sinh ra đâm về phía hắn. Tuy nhiên, tốc độ của hắn cũng ngày càng nhanh, ảo ảnh để lại trên không trung cũng ngày càng nhiều. Một khắc sau, ảo ảnh của hắn đã lấp đầy Nguyên Đạo Kiếm Trường của Ngọc Đạo Nguyên. Ngọc Đạo Nguyên trong lòng trầm xuống, từ khi kiếm thuật của y đại thành, chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy. Chưa từng có ai có thể dựa vào tốc độ để lấp đầy Nguyên Đạo Kiếm Trường của ta. Ngay cả võ thánh Giang Tổ Thạch cũng không được. Gã chỉ có thể dựa vào thân thể thần ma để cương rắn chống lại kiếm thuật của ta. Tô thiếu sử này tuyệt đối không phải người. Phía sau y, trường kiếm trong vỏ đột nhiên nhảy ra. Thanh thần kiếm này vừa xuất hiện, trong kiếm trường lập tức vang lên tiếng cung bái của vô số người luyện kiếm. Ngọc Đạo Nguyên nắm giữ kiếm thuật tối cao của Đại Tần, từ lâu đã có người coi y như thần để cung bái. Vô số thanh kiếm quang trong kiếm trường lập tức như sống lại, đồng thời đâm về phía tất cả các hư ảnh. Tất cả ảo ảnh biến mất, kiếm quang trong kiếm trường cũng biến mất theo, chỉ còn lại Tô Vân ba chân và một thanh kiếm. Ngọc Đạo Nguyên cầm kiếm lao tới, đâm vào mi tâm của Tô Vân. Đây là thân thể ta mượn. Tô Vân sắc mặt kỳ lạ, một giọt máu từ mi tâm chảy xuống, giọng nói dần trở nên nghiêm khắc. Đây là thân thể ta mượn, sao ngươi có thể làm hắn bị thương? Ta còn phải trả lại, những người khác còn đang chờ lên chơi, sao ngươi có thể làm hắn bị thương chứ? Tiếng kêu chói tai vang lên, trong đầu Ngọc Đạo Nguyên ù ù, gần như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Gầy to rồi, nhưng ta, Ngọc Đạo Nguyên, đời này không sợ hãi gì. Phía trước thần kiếm của y, thần quang chói lòa vô cùng, vô số lông vũ vàng bay lượn, điên cuồng mọc dài, phình to. Lửa tinh thần Thái Dương Kim hừng hực tuôn ra, lấp đầy kiếm trường của y. Khóe mắt Ngọc Đạo Nguyên giật một cái, kiếm trường đã hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ, đang từ từ bay lên như một mặt trời đang từ từ mọc. Mà thần kiếm của y lúc này đang đâm vào mi tâm của một con thần điểu ba chân, và đôi cánh của con thần điểu ba chân đó mở ra, sáu cánh rung động, lấp đầy mặt trời nhỏ. Trái tim Ngọc Đạo Nguyên ngày càng nặng trĩu. Lần này e rằng sẽ có một trận huyết chiến, nhưng nói đi cũng phải nói lại, mục đích ta đến lần này là để xem tên nhóc thối mà con gái ta để ý trông như thế nào, làm người như thế nào. Tại sao lại gặp phải một Tô thiếu sử ba chân? Tại sao lại thành ra thế này? Trên bầu trời đế cung, thiên la địa võng do các sĩ tử và tiên sinh của đế cung bố trí, trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi. Lúc này, tất cả các sĩ tử và tiên sinh của đế cung đều bị kinh động, lần lượt xông ra khỏi học cung, ngẩng đầu quan sát, kinh hãi nhìn trận chiến trên bầu trời. nhưng thấy một vị thần ma ba chân sáu cánh kéo theo mặt trời cùng quốc sư Ngọc Đạo Nguyên chinh chiến chém giết trên không. Bầu trời bị đánh nứt, liên tục có những thanh hỏa kiếm khổng lồ rơi xuống đất, cắt qua những tòa nhà cao tầng của đế cung, chém đứt từng tòa đại điện. Mà không khí trở nên vô cùng nóng bức, chẳng mấy chốc cây cối bắt đầu bốc cháy, trên nóc nhà cao nhất lưu ly cũng bắt đầu tan chảy. Mọi người kinh hãi, các vị tế tiểu phụ trách các cung trong đế cung duy trì trật tự, lệnh cho các tiên sinh dẫn các sĩ tử ra khỏi học cung để tránh nạn. Ma thần xuất thế, quốc sư quyết chiến với ma thần. Một vị tế tiểu cao giọng nói, đế cung không nên ở lâu, mau rời đi. Các sĩ tử của các cung lần lượt rút khỏi đế cung, nhưng thấy hồ lớn trong đế cung, mặt hồ đã bị đốt sôi, sùng sục bốc lên khí độc. Khi các sĩ tử và tiên sinh của Y Thần Cung truy sát Tô Vân, họ đã từng đầu độc trong hồ. Các sĩ tử đế cung hoảng sợ bỏ chạy, hồn siêu phách lạc. Tại sao đế cung của ta lại gặp vận rủi như vậy? Đầu tiên là hai vị thái đầu bị giết, sau đó là Trương Tam đại náo, bây giờ ngay cả ma thần cũng xuất hiện, ai có thể giải thích? Ngọc Sương Vân vội vã quay lại trong đám đông, thầm nghĩ. Tô các chủ vẫn còn trong phòng ta, Tam Túc Kim Ô xuất thế, gây ra thiên tai, ngay phía trên nơi ở của ta, e rằng hắn khó thoát khỏi kiếp nạn này rồi. Mấy vị tiên sinh của đế cung vội vàng nắm lấy cánh tay nàng, kéo nàng ra ngoài đế cung, kêu lên. Ngọc sĩ tử không cần lo lắng cho quốc sư đại nhân. Quốc sư đại nhân học vấn uyên thâm, công lực đã đạt đến cảnh giới thần thoại, nhất định sẽ không sao. Họ lại không biết, Ngọc Sương Vân quả thực không lo lắng cho Ngọc Đạo Nguyên, mà lo lắng cho một người khác. Ngọc Sương Vân không thể dãy dụa, đành phải theo họ rút lui ra ngoài đế cung, thầm nghĩ. Tên họ Tô rất lanh lợi, nhất định có thể trốn thoát. Các sĩ tử đế cung đã hoàn toàn rút lui. Quận thủ Tinh Đô vội vàng ra lệnh cho toàn thành đề phòng, lại sai người sắp xếp chỗ ở cho các sĩ tử đế cung. Mọi người từ xa quan chiến, xem đến kinh hồn bạt vía. Trận ác chiến này kéo dài đến chiều, Ngọc Đạo Nguyên đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bay đi, phá không mà đi. Tình đồ trên dưới đều kinh hãi, tưởng rằng Tam Túc Kim Ô kia sẽ đến diệt thế. Không ngờ Kim Ô kia lại tự mình hạ xuống, rơi vào trong đế cung, không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ ma thần đó đã bị quốc sư làm bị thương? Quận thủ Tinh Đô ra lệnh treo thưởng, sai người đến đế cung thăm dò. Có vài sĩ tử táo bạo nhận thưởng, xông vào đế cung. Chỉ thấy đế cung nóng bức vô cùng, lửa cháy khắp nơi, dung nham cuồn cuộn. Còn có một con chim lớn màu vàng, lông vũ vô cùng lộng lẫy, đang xây tổ trong đế cung, dùng thanh hồng kim bị đốt đỏ rực để làm rơm, dựng tổ chim trên nền nhà cũ của Ngọc Sương Vân, rồi ngồi lên trên. Sĩ tử quay lại, báo cáo đúng sự thật. Quận thủ Tinh Đô thở phào nhẹ nhõm, ra lệnh. Ma thần đó đã xây dựng ma quật ở đó, chỉ cần không gây chuyện thì cũng không cần để ý đến nó. Quốc sư chắc chắn sẽ quay lại hàng phục ma thần. Trên tổ chim, Kim Ô thu lại đôi cánh, lại hóa thành hình dạng của Tô Vân, giơ cái chân thứ ba lên gãi cằm, thầm nghĩ. Tên nhóc cầm kiếm đó quả thực rất lợi hại, có lẽ đã đi tìm cứu viện. Ta đã chơi đủ rồi, hay là để những người khác lên chơi đi. Hoa nở hai đóa, mỗi đóa một cành. Bên kia, sau bức tường phù văn, Tô Vân đã đi một chặng đường dài, cuối cùng cũng đến được Thanh Ngư Trấn trong bóng tối, đứng dưới thiên môn của Thanh Ngư Trấn. Trong Thanh Ngư Trấn, Tô Vân thời thơ ấu cười vui vẻ, đang chơi đùa với những đứa trẻ trong trấn. Trong trấn một mảnh yên bình, còn sau Thanh Ngư Trấn, một vị ma thần từ từ ngẩng đầu lên, cái đầu còn lớn hơn 5 tòa nhà của thiên môn trấn. Tô Vân đứng dưới thiên môn, ngưng mắt nhìn, chỉ thấy ánh mắt của vị ma thần kia sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào Thanh Ngư Trấn, đột nhiên quay đầu nhìn ra ngoài thiên môn, ánh mắt của y và hắn gặp nhau. Y dường như có thể nhìn thấy Tô Vân, lộ ra vẻ mặt dữ tợn hung ác. Đột nhiên há to miệng, nuốt chửng một phần lớn của thị trấn. Tô Vân thấy vậy, đang định xông vào thiên môn để vào thị trấn, đột nhiên lại dừng bước, rất thản nhiên nhìn vị ma thần kia từng ngụm nuốt chửng Thanh Ngư Trấn. Thanh Ngư Trấn là ký ức tuổi thơ của ta. Người trong trấn không phải là thật, mà là những người dân trong ký ức của ta. Vị ma thần này cũng đang ở trong ký ức của ta. Y không thể nuốt chửng đoạn ký ức tuổi thơ này của ta. Nếu không, y cũng sẽ không có chỗ đứng. Hắn nhìn cảnh này, thầm nghĩ. Vị ma thần kia nuốt chửng toàn bộ Thanh Ngư Trấn, chỉ giữ lại Tô Vân thời thơ ấu, bắt lấy đứa trẻ này, hung dữ nhìn về phía Thiên Môn. Ta biết người ở ngoài đó. Vị ma thần kia thè chiếc lưỡi trẻ đôi, liếm Tô Vân thời thơ ấu, cười khà khà. Ta cảm nhận được khí tức của ngươi. Nếu ngươi không thả ta ra, ta sẽ nuốt chửng đoạn ký ức tuổi thơ này của ngươi. Ngươi sẽ không bao giờ nhớ lại được những trải nghiệm trong khoảng thời gian này. Tô Vân im lặng. Đột nhiên, đứa trẻ trong tay ma thần ngẩng đầu khóc lớn. Giữa mi tâm từng luồng ánh sáng nổ tung. Ma thần lộ vẻ kinh hãi, thân thể vặn vẹo. Trong ánh sáng của phù văn như bị kéo thành sợi mì, không ngừng rơi vào giữa mi tâm của Tô Vân lúc còn nhỏ. Cứu ta! Cứu ta! Hai móng vuốt sắc bén của ma thần kia cào loạn khắp nơi, dường như muốn nắm lấy cọng rơm cứu mạng. Nhưng y không thể nắm được gì, giọng nói thê lương hét lên. Ta không muốn ngày qua ngày gặp lại cảnh này, thả ta ra! Vút! Y bị kéo vào giữa mi tâm của Tô Vân lúc còn nhỏ, biến mất không dấu vết. Đứa trẻ Tô Vân đó lơ lửng sau Thiên Môn, giấc mơ hiện ra, Thanh Ngư Trấn lại xuất hiện sau Thiên Môn, giống hệt như lúc nãy. Đầu của ma thần khổng lồ từ từ nhô lên sau Thanh Ngư Trấn, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào mọi thứ trong Thanh Ngư Trấn. Y bị mắc kẹt trong đoạn ký ức này của Tô Vân thời thơ ấu, lặp đi lặp lại. Ngoài Thiên Môn, Tô Vân bình tĩnh nhìn cảnh này. Hắn rất muốn tìm lại ký ức, nhưng việc tìm lại ký ức tuổi thơ cũng có nghĩa là hắn sẽ giải phóng những thần ma bị trấn áp trong từng đoạn ký ức đó. Khi ký ức của hắn khôi phục, e rằng cũng là lúc thiên hạ đại loạn. Hay là cứ để ký ức tuổi thơ lại trong phong ấn đi. Hắn thu hồi ánh mắt, bên tai lại nghe thấy tiếng cười của mình thời thơ ấu. Hắn theo tiếng cười đó nhìn, chỉ thấy một con đường kéo dài từ trong Thiên Môn, trải dài trong bóng tối. Đó là con đường quê. Trên con đường có Tô Vân thời thơ ấu đang chạy, ven đường bắt bướm, xuống mương bắt cá tôm, rất vui vẻ. Ma thần trong đoạn ký ức này không phải là vị thần thánh mà ta muốn tìm. Tô Vân đi theo bản thân thời thơ ấu. Con đường quê quanh co trải dài trong bóng tối, bên cạnh là núi rừng của Thiên Thị Viên. Nhưng đối với Tô Vân lúc còn nhỏ, đó là góc tối của ký ức. Tô Vân đi trên con đường nhỏ này, chỉ có thể thấy núi rừng mờ ảo. Hắn giơ lên ứng lòng chỉ giác, đi theo chính mình, không biết đã đi bao lâu, cuối cùng cũng đến được một Thanh Ngư Trấn khác. Dưới Thiên Môn của Thanh Ngư Trấn này có vết nứt, Tô Vân tim đập thình thịch. Phong ấn bị phá rồi sao? Chẳng lẽ có thần ma sắp thoát khốn? Hắn vội vàng bước vào Thiên Môn, đột nhiên dừng lại, định thần, cẩn thận quan sát Thanh Ngư Trấn sau Thiên Môn. Chỉ thấy trật tự sinh hoạt của người dân trong trấn vẫn như cũ, còn bản thân lúc nhỏ thì đang chơi đùa vui vẻ với những đứa trẻ khác trong trấn. Không lâu sau, mọi thứ ở Thanh Ngư Trấn này lại lặp lại. Rõ ràng đoạn ký ức này không dài. Tuy nhiên, khi ký ức lặp lại, vị thần ma bị trấn áp ở đây không hề xuất hiện. Thật sự đã trốn thoát rồi. Tô Vân xuyên qua Thiên Môn, tiến vào Thanh Ngư Trấn. Hắn như bước vào ký ức của chính mình, có một cảm giác như mơ như ảo. Đúng lúc này, tai hắn nghe thấy một giọng nói. Ta còn phải trả lại, những người khác còn đang chờ lên chơi, sao người có thể làm hắn bị thương? Tô Vân vội vàng ngẩng đầu, theo tiếng nhìn, chỉ thấy ở góc độ của hắn lại có thể nhìn thấy bầu trời của Thanh Ngư Trấn. Và mọi chuyện xảy ra ở bên ngoài trời cũng có thể lọt vào mắt hắn. Hắn kinh ngạc thấy một bản thân khác lại đang đánh một người đàn ông trung niên. Tô Vân vẻ mặt ngây dại. Không lâu sau, hắn thấy bản thân có ba chân biến thành một con tam túc kim ô, chiến đấu với người đàn ông trung niên đó. Kiếm thuật mà người đàn ông trung niên đó thi triển quả thực vô cùng lợi hại. Cho dù Tô Vân không mấy tinh thông kiếm thuật, cũng có thể thấy kiếm thuật của y đã đạt được 5-6 phần thành tựu của tiên kiếm Trảm Yêu Long. Tô Vân lần đầu tiên thấy có một người kiếm thuật đạt đến thành tựu như vậy. Chẳng lẽ y chính là thần kiếm Ngọc Đạo Nguyên, cha của Ngọc Sương Vân, quốc sư Đại Tần? Nhưng sao y lại đánh nhau với Kim Ô? Kim Ô chạy ra ngoài từ lúc nào? Tô Vân lặng lẽ chờ đợi, chỉ thấy Ngọc Đạo Nguyên bỏ chạy, Kim Ô xây tổ, đế cung hóa thành một biển lửa, dung nham. Không lâu sau, từ ngoài trời truyền đến giọng nói của Kim Ô. Vâng, vâng, ta khỏe rồi, đừng thúc giục, đi ngay đây. Một vệt kim hồng từ ngoài trời rơi xuống, đến trong thiên môn, chui vào từ khe nứt. Vệt kim hồng đó hóa thành một con tam túc Kim Ô, đến Thanh Ngư Trấn. Kim Ô vỗ cánh, coi Thanh Ngư Trấn như tổ chim, ngồi xuống. Lúc này, con Kim Ô này mới chú ý đến trong Thanh Ngư Trấn có thêm một người, chớp chớp đôi mắt to, nhìn Tô Vân hai cái. Tô Vân giờ ứng long chi giác lên. Kim Ô lại liếc nhìn ứng long chi giác trong tay hắn, vẻ mặt khinh bỉ, cắm mỏ vào lông, giả vờ ngủ. Kim Ô ca, bên ngoài có vui không? Tô Vân ngập ngừng nói. Con Kim Ô đó đành phải không giả vờ ngủ nữa, duỗi một chân thẳng ra, cọ vào một chiếc cánh, duỗi người một cái, lười biếng mà nói. Ngươi đừng có động một chút là giơ sừng của tên đần đó lên, sẽ bị đánh đấy. Số thần ma mà tên đần đó đắc tội còn nhiều hơn ngươi tưởng. Ngươi cầm sừng của tên đần đó đi mời họ, một người cũng không mời được. Tô Vân vội vàng thu ứng long chi giác lại, ánh mắt mong chờ. Ca, tên đần ứng long đó bị thương, chắc chắn sẽ bị kẻ thù truy sát. Lúc này chính là lúc Kim Ô ca ra tay cứu vãn tình thế. Tên đần đó bị đánh chết mới là chuyện tốt, đừng làm phiền ta ngủ. Con Kim Ô đó duỗi một chiếc cánh, ôm lấy hắn, tiễn hắn ra khỏi thiên môn. Trò đó của ngươi vô dụng với ta, mời người khác đi. Tô Vân mờ mịt đứng ngoài thiên môn, đột nhiên tỉnh ngộ. Đây là ký ức của ta, ngươi ở trong ký ức của ta, ra ngoài làm chút việc cũng không quá đáng chứ. Ở 7 năm, trả chút tiền thuê cũng được chứ. Ta bị trấn áp vào đây, tại sao phải trả tiền thuê? Kim Ô kêu một tiếng, cắm đầu vào lông, ngủ thiếp đi. Tô Vân bất lực. Lúc này, hắn nghe thấy tiếng hát của mình thời thơ ấu. Tiếng hát trong trẻo của trẻ con, lời ca rời rạc, không diễn đạt được ý, nhưng có một cảm giác vui vẻ, độc đáo. Tô Vân theo tiếng hát, tìm thấy một con đường khác trong bóng tối. Đó là mặt nước lấp lánh, như một con đường mòn, không biết dẫn đến đâu. Tiểu Tô Vân đứng trên chiếc thuyền tam bản của cha mẹ, cùng cha mẹ ra biển dưới ánh trăng. Biển trong ký ức của cậu không rộng lớn, dưới ánh trăng chỉ có một con đường nước lấp lánh. Cha mẹ đứng trên thuyền tam bản thu hoạch cá. Chiếc thuyền tam bản nhỏ dần dần đi xa dọc theo đường thủy. Mà xung quanh chiếc thuyền tam bản, những con yêu quái khổng lồ của Bắc Hải xuất hiện trên mặt biển. Đứa trẻ 4-5 tuổi chớp chớp đôi mắt đen láy, tò mò nhìn những con yêu quái khổng lồ đang bơi trong biển và bay trên mặt biển. Chiếc thuyền tam bản nhỏ bé trông vô cùng nhỏ bé dưới thân thể của những con yêu quái khổng lồ. Tô Vân đi dọc theo con đường thủy này, theo sau chiếc thuyền tam bản, nhìn mọi thứ trong ký ức của mình vừa mới lạ vừa xa lạ. Ta cũng có một tuổi thơ hạnh phúc. Hắn mỉm cười. Chiếc thuyền tam bản nhẹ nhàng lướt vào một thiên môn trên mặt biển yên tĩnh, biến mất không dấu vết. Sau thiên môn là một thành ngư trấn khác. Đây là ký ức của Tô Vân lúc 4-5 tuổi. Tô Vân đến gần xem, thấy không gian giữa thiên môn cũng có một vết nứt kinh người. Sau vết nứt là một chiếc lồng giam khổng lồ. Lồng giam là những bức tường phù văn trong suốt bốn phía. Thao Thiết ngồi ngay ngắn bên trong, dùng tường để cọ hàm răng sắc bén của mình. Nhóc con! Thao Thiết lè lưỡi, liếm bức tường phù văn, cố gắng nở một nụ cười hiền lành, miệng gần như lấp đầy cả khuôn mặt, đôi mắt bị ép lại như hai con sâu gióm. Nhóc con! Ngươi đến cầu xin bản đại gia giúp ngươi sao? Chỉ cần ngươi cắm sừng của tên ngực bự vào bức tường này, ta sẽ ra ngoài giúp ngươi. Nó hưng phấn liếm tường, rồi lại dùng răng cọ vào tường, cười khì khì. Ta đã thấy hết rồi, nhóc con, tên ngực bự nó bị thương rồi. Chỉ có ta mới có thể giúp ngươi đối phó với ma thần của Tây Thổ. Thả ta ra, ta đi ăn hết chúng. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không ăn người, ta chỉ liếm một chút thôi. Tô Vân đi dạo một vòng trong thị trấn, xem cuộc sống thời thơ ấu của mình, rồi hài lòng rời đi. Phía sau truyền đến tiếng chửi bới hung hăng của Thao Thiết. Nhóc con, ngươi không thả ta, ta sẽ ăn thịt ngươi, ta ăn cả nhà ngươi, ta còn đào cả tổ tiên ngươi từ trong mộ ra ăn. Ta sai rồi, ta không dám nữa, ngươi là đại gia, ngươi thả ta ra đi. Trong bóng tối, một con đường nhỏ ra khỏi núi. Đây là con đường lên núi. Phía trước có một người phụ nữ, thân hình khá to lớn, lưng đeo một chiếc giỏ. Tô Vân thấy tiểu Tô Vân 2-3 tuổi đứng trong giỏ, lắc đầu, ê a những lời mà người lớn không hiểu, theo mẹ lên núi đào rau dại. Hắn đi theo họ, lòng thanh thản, bất giác đã đến cuối con đường núi. Một thiên môn khác lại xuất hiện, thành ngư trấn trong ký ức tuổi thơ cũng theo đó mà hiện ra. Một vị thần chỉ kỳ lân nằm dưới thiên môn, một móng vuốt chống cằm, mặt cười chớp mắt. Đúng, đúng, chính là con chim rồng lông vàng, là hắn, chúng ta là bạn cũ, quan hệ rất tốt. Đúng, đúng, chuyện ngươi làm hắn rơi từ trên trời xuống, tạo thành một cái hố lớn, kể lại lần nữa đi. Tô Vân kiên nhẫn kể lại một lần nữa. Khi nói đến việc ứng long phụt một tiếng, rút sừng rồng ra nhét vào tay hắn, vị thần chỉ kỳ lân cười đến lăn lộn trên đất. Tô Vân kể xong, vị thần đó lại nằm dưới thiên môn, vẫn một móng vuốt chống cằm, cười tủm tỉm, nụ cười càng đậm hơn. Đúng, đúng, chúng ta là bạn tốt. Ngươi nói đều đúng. Ngươi vừa nói hắn bị người ta đánh trọng thương, nhét vào tế đàn do chính hắn xây để luyện chết. Câu chuyện này ngươi kể lại lần nữa đi. Y cười đến đấm đất, cười đến hai mắt rưng rưng nước mắt, như hai vòi phun nước nhỏ. Hai câu chuyện này ngươi kể 100 lần ta cũng không chán. Tô Vân mặt mày đen sạm, rời khỏi thanh ngư trấn dân trí thấp kém này, đi về phía thanh ngư trấn tiếp theo. Ứng long à, là con rồng cơ bắp trong đầu toàn gân đó hả? Chúng ta đương nhiên là anh em tốt, đương nhiên là thấy chết không cứu. Ta đã nói là thấy chết không cứu, không phải là không chết không cứu. Hắn chắc chắn là chết vì tiện, ta đương nhiên không cứu rồi. Đại Long ngốc, huynh đệ tốt của ta, hắn sắp chết rồi. Trời có mắt. Ứng Long sao? Hắn là tiền bối, ta đã nghe danh từ lâu. Cứu hắn không có cửa, thân phẩm của hắn không tốt. Cứu tên ngốc to xác đó hả? Ta ngốc sao? Ta chính là bị hắn đánh một trận rồi trấn áp. Nhóc con, đừng có chạy, nhóc con. Vân ca, có nhận ra ta không? Là ta đây, tiểu liễu đây. Chúng ta đã từng nói chuyện, ta còn từng nhập vào người ngươi, giúp ngươi đánh nhau nữa. Vân ca, đừng đi mà Vân ca. Tô Vân đi suốt một đường, gặp càng nhiều phong ấn của thanh ngư trấn, thấy càng nhiều thần và ma. Nhưng trong lòng lại ngày càng mờ mịt, trái tim cũng ngày càng nặng trĩu. Ứng Long lão ca rốt cuộc không được lòng người đến mức nào, đã đắc tội bao nhiêu thần ma. Tô Vân ngồi dưới một thiên môn, dựa vào cửa ngẩn ngơ. Chỉ biệt danh của ca đã có mấy chục cái không lặp lại. Lão Tể Trùng, Điểu Long, Đầm Hàng, Đại Hung Cơ, Kim Mao, Cơ Nhục Long, Ngốc Đại Long. Đây là biệt danh mà một con thần long có thần phẩm tốt có thể có sao? Hai mắt hắn vô thần, dáng vẻ khô héo. Ngươi nói mặt mũi của ngươi rất lớn, ta cũng nghĩ vậy. Nhưng tại sao mỗi khi ta nói đến việc ngươi bị thương nặng, cần được bảo vệ, họ đều cười điên lên? Tô Vân lấy lại tinh thần, đứng dậy, khẽ nói. Không thể trì hoãn nữa, thân xác của ta trống không 2-3 ngày rồi. Nếu còn trì hoãn, e rằng sẽ sinh ra một tính linh khác. Lỡ như Ngọc Sương Vân động tay động chân với thân xác của ta thì thảm rồi. Dù thế nào đi nữa, hôm nay phải tìm được người có thể bảo vệ lão ca. Nếu không tìm được... Hắn mím môi. Ta cũng phải trở về thân xác. Cùng lắm thì trở về nguyên sóc, về thiên thị viên. Hắn hùng dữ nói. Trong hang ổ của ta có vô số lão ca ca. Ma thần nào cũng phải ngoan ngoãn nằm im như một con giun. Tô Vân tiếp tục tìm kiếm trong bóng tối. Lại tìm được thêm vài thanh ngư trấn. Nhưng phần lớn người ở đó đều hả hê trước tai họa của người khác. Cuối cùng, Tô Vân tìm được thanh ngư trấn nơi Ứng Long đang ở. Nhưng hắn không đi vào mà chỉ đứng từ xa nhìn thoáng qua. Không có ai cứu Ứng Long lão cả. Vậy thì để ta cứu. Tô Vân bắt đầu quay trở lại theo đường cũ. Có lẽ trong bóng tối có con đường tiện lợi hơn. Nhưng quay về theo đường cũ là khả năng lớn nhất của hắn. Hắn am hiểu nhất chính là trí nhớ. Mấy ngày nay hắn đã ghi nhớ rõ ràng con đường đi lại. Ngay cả quỷ thị thiên môn ta đi một lần cũng có thể nhớ kỹ, huống chi là nơi này. Ở bên ngoài. Ngày thứ ba, tam túc kim ô giáng thế nhiễu loạn đế cung. Ngọc Đạo Nguyên trở về tinh đô. Tinh đô quận thủ vội vàng đến gặp. Sắc mặt Ngọc Đạo Nguyên vẫn còn có chút khó coi, hiển nhiên thương thế chưa lành. Tinh đô quận thủ nói, quốc sư đại nhân, mấy ngày nay ma thần vẫn ở trong đế cung không hề có động tĩnh, ngay cả hỏa diễm cũng dần dần lắng xuống. Chỉ là hiện nay đế cung vẫn hung hiểm trùng trùng. Ta lệnh cho sĩ tử tiến đến dò xét, nói nơi đó không thấy kim ô, chỉ có một nam tử ba chân, hai ngày nay lại có biến hóa. Gã chần chừ một chút rồi nói, nam tử ba chân kia lại đã biến mất, thay vào đó là một nam tử lưng còng, chống gậy. Tổ chim cũng bị sửa đổi, trông có vẻ rất yên bình. Tử sĩ trên đường thậm chí còn phát hiện linh chi và các loại linh dược khác. Gã lưng còng, không phải ba chân nữa sao? Yêu ma tác quái, mê hoặc chúng sinh. Ngọc Đạo Nguyên thản nhiên nói, không cần lo lắng, cho dù ma thần này biến hóa khôn lường cũng khó thoát khỏi thiên lý. Lần này ta đi đã mang về người chuyên hàng mà. Tinh đô quận thủ giật mình. Ngay cả quốc sư cũng bị thương. Chẳng lẽ người hàng ma này còn mạnh hơn cả quốc sư? Chẳng lẽ là kiếm các thánh nhân và võ thánh nhân? Gã không dám hỏi nhiều. Kiếm các Nguyệt Lưu Khê, võ thánh Giang Tổ Thạch, hai vị thánh nhân này đã tương đương với những nhân vật như Trấn Quốc Thánh Khí. Nếu họ đích thân đến đây, chắc chắn sẽ không thể im hơi lặng tiếng. Ngọc Đạo Nguyên nói, bây giờ họ hẳn là đến đế cung rồi. Tinh đô quận thủ kinh hãi. Đúng lúc này, gã cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố như thần ma truyền đến từ hướng đế cung. Tại đế cung, trước tổ chim bằng rơm thanh hồng kim, ba bóng người cao lớn khoác áo choàng đen đang tiến lại gần. Kim ô đạo hữu, cách 4.500 năm cuối cùng cũng gặp lại. Dưới hắc bào bên trái truyền đến giọng nói của một nữ tử cười nói, nghe nói năm đó ở Đông Thổ, huynh đệ các người 10 người xưng hùng một cõi, lại bị Thánh Hoàng Nghệ bắn chết 9 người, chỉ có người may mắn thoát nạn, trốn vào thiên thị viên, không dám quay về Đông Thổ. Hôm nay khó khăn lắm người mới thoát khốn. Thiên Tôn mời người cùng thương lượng đại sự. Đại nghiệp một khi thành, không chỉ báo thù rửa hận mà còn siêu thoát sinh tử, trở về tiên giới. Ba người đến trước tổ chim, chỉ thấy bên trong không có ai đáp lời. Ba người nhíu mày. Dưới hắc bào bên phải truyền đến giọng nói lạnh lùng của một nam tử. Kim ô, cần gì phải tâm cao khí ngạo như thế? Ta biết Ứng Long đang trốn trên người ký chủ của ngươi. Ngươi giao hắn ra đây, Thiên Tôn tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi bây giờ chỉ có một mình, lẻ loi đơn độc, chi bằng quy thuận Thiên Tôn để khỏi phải chịu khổ. Lúc này, trong tổ chim truyền đến một giọng nói lười biếng. Tiểu điểu đã về từ lâu rồi, các ngươi đến chậm một bước. Các ngươi cũng không cần đi tìm hắn. Tiểu điểu những năm này không phân biệt thiện ác, cảnh giới đã siêu thoát, sẽ không còn liên quan gì đến các ngươi nữa. Ba người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy trong tổ chim có thêm một thiếu niên lưng còng già nua đang chống gậy. Nam tử dưới hắc bào bên phải đột nhiên vạch áo choàng ra, cười ha hả. ta cứ tưởng là ai đang giả thần giả quỷ, thì ra là Tô Vân, Tô các chủ từ Nguyên Sóc đến. Giọng nói của người này giống hệt Thái Tuế, chính là bản thể của Thái Tuế đã đến. Hắn và Ứng Long đại chiến, cả hai đều bị thương nặng. Vì lúc đó Ứng Long đã là nỏ mạnh hết đà, không thể giết được hắn, nên hắn đã trốn thoát. Cấu tạo cơ thể của hắn khác hẳn với các thần ma khác, hồi phục cực kỳ nhanh chóng, vì vậy đã sớm bình phục. Lần này nghe tin ma thần Kim Ô đại náo thiên hạ 4.500 năm trước đã xuất thế, hắn liền không nhịn được mà đến. Thiếu niên lưng còng già nua kia có chút dung mạo giống hệt Tô Vân, nhưng dường như mắt đã mờ, trông không có chút sức lực nào, cười hắc hắc nói: "Quân Lương, ngươi nhận lầm người rồi. Thời đại tiên dân, chính ta đã cõng Lạc Thư lên khỏi mặt nước, truyền bá văn minh thuật số. Sau khi ta thoái ẩn, các ngươi mấy lần lượt xuất thế." Thái Tuế trong lòng khẽ chấn động. Huyền Vũ. Phía sau Tô Vân lưng còng già nua, hiện ra cảnh tượng khủng bố. Long Quy chân đạp đại thủy, lưng mang Lạc Thư. Trên Lạc Thư có tinh tượng đằng xà quấn quanh. Hà đồ Lạc Thư, chẳng qua chỉ là phù văn thuật số thời kỳ đầu mà thôi. Người áo đen bên trái vạch áo choàng ra, lộ ra dị tượng thần ma đầu chim mình người, ngực nhô cao, là một nữ tử, cười lạnh nói: "Hậu bối già lâu la, bái kiến Huyền Vũ. Huyền Vũ, ngươi nên biết thiên lý. Hôm nay thiên lý thuộc về Thiên Tôn. Nếu ngươi giao ra Ứng Long, thần phục Thiên Tôn thì còn có đường sống. Nếu không theo thì sẽ huyết tế ngươi." Tô Vân lưng còng cười hắc hắc: "Thiên Tôn, ai phong? Từ khi quần ma bị trấn áp, chư thần quy ẩn, đi đến Bắc Miện Trường Thành. Không ngờ các ngươi, những yêu ma quỷ quái này lại chạy ra, còn tự phong Thiên Tôn." Già Lâu La và Thái Tuế một trái một phải ngang nhiên tấn công về phía tổ chim. "Lão Quỳ, người ngoan cố không chịu tỉnh ngộ, chi bằng huyết tế người đi." Tô Vân lưng còng không chút sợ hãi, tay cầm gậy, đằng xà Lạc Thư sau lưng treo trên không trung, cười nói: "Huyết tế ta, đến thử xem." Già Lâu La, Thái Tuế tấn công Tô Vân lưng còng. Vừa giao phong đã phát hiện thần thông của đối phương dày nặng, rộng lớn như Bắc Miện Trường Thành, căn bản không thể công phá. Lần này họ đến là nhắm vào Tam Túc Kim Ô. Ba người được chọn ra. Già Lâu La dùng tốc độ để cầm chân Kim Ô, Thái Tuế ra giày thịt béo để chặn đòn tấn công của Kim Ô, người còn lại thì hàng phục hoặc chém giết Kim Ô. Nhưng không ngờ đối thủ không phải là Kim Ô mà là Huyền Vũ, một tồn tại còn ra giày thịt béo hơn cả Thái Tuế. Sau lưng Tô Vân lưng còng hiện ra dị tượng Huyền Vũ, đằng xa bay lượn, Huyền Vũ tấn công, đánh cho hai vị ma thần thở hồng hộc, khó mà đến gần. Mà người áo đen ở giữa vẫn đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt sâu thẳm, chăm chú quan sát từng cử động của Tô Vân lưng còng. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.